Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá điều này cũng bình thường. Nếu một nữ tử từ nhỏ nữ phẫn nam trang, chưa bao giờ mặc đồ nữ tử, đem trang phục của mình thêm chút màu sắc nữ tính cũng là điều dễ hiểu. Lật qua lật lại, rốt cục cũng thấy ở dưới có một bộ trang phục trắng. Mặc lên người, quần áo nhìn thật phiền phức, mặc vào thật mất thời gian, có chút giống hán phục. Mặc quần áo xong, ta dùng dây cột tóc cột tùy tiện một chùm đuôi ngựa rồi lấy châm cài qua. Sau đó leo lên giường ngồi, nghĩ cách chạy thoát trong 2 ngày. Tuy rằng giao dịch kia của ta với công chúa ta không tổn thất gì, nhưng ta cảm thấy vẫn là nên bỏ trốn mới ổn. Công chúa thật dọa người, mở miệng là đòi giết. Ta đây cũng không ngán nàng. Đang nghĩ, thức ăn được mang vào. Ta liền ngồi vào ghế, hướng thị nữ khoát tay áo. Chờ thị nữ lui ra, ta liền vẫy tay gọi Cửu Nhi nói. Ngồi đi, ăn cơm với ta. Đợi Cửu Nhi ngồi, ta liền hỏi. Ngươi có biết trong phủ nơi quản tài sản nằm ở đâu không? Công chúa đem tiền của ta lấy hết. Không có tiền là tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ có thể chính mình đi trộm tiền. Mặc dù có chút hơi đạo tặc, bất quá ta cũng không để ý, có tiền là được. Cái khác không cần biết, chính là ra mặt dày thì tốt. Đương nhiên, thiếu gia hôn mê trong khoảng thời gian dài, ta ở trong phủ đều lăn lộn trên dưới tất nhiên biết chứ. Mà thiếu gia ngươi hỏi cái này để làm chi ạ? Cửu Nhi nói xong vẻ mặt tò mò hỏi. Khụ khụ, ngươi cũng đừng quản, nói nó ở đâu. Ta khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nhanh khoát tay áo, bắt Cửu Nhi khai ra địa điểm. Trộm tiền việc này là tuyệt đối không thể nói. Cửu Nhi quẹt miệng, đáp, theo phòng thiếu gia đi thẳng. Quẹo trái, quẹo trái, quẹo phải, lại đi thẳng, lại quẹo trái. Sau đó quẹo phải là tới. Ta vẻ mặt bất đắc dĩ. Này cũng gọi là chỉ đường sao? Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Cửu Nhi. Ngươi như thế nào lại ngốc đến trình độ này? Ngươi biết vẽ không? Ngươi vẽ cho ta cái bản đồ bên trong phủ đi. Cửu Nhi nhìn thần sắc kia của ta, sợ run cả người đáp. Dạ, ta cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn đặt vào bát. Cửu Nhi nói. Ngươi nếu vẽ tốt, ta sẽ trọng thưởng. Cửu Nhi nhìn ta gắp rau cho nàng, có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe vậy, lại tự hào nói. Cửu Nhi khác sẽ không chắc, nhưng vẽ thì không tốt không lấy tiền. Ngày mai nhất định phải xong cho ta. Ăn cơm đi, không biết là do bị ta bỏ đói hay sao. Hôm nay ăn đặc biệt nhiều. Nhìn nàng ăn mà phát sợ. Ta nhìn Cửu Nhi kéo khóe miệng cười. Trong lòng bội phục tên ham ăn này. Ta mới ăn một chén thôi. Nàng ăn sạch 2 cái chén lớn. Sờ sờ bụng, 9 phần ăn no, đơn giản buông đũa. Hai tay chống cằm nhìn Cửu Nhi đang ăn điên cuồng. Trong lòng nghĩ kế hoạch chạy trốn. Muốn chạy trốn, đêm dài yên tĩnh là lựa chọn tốt nhất. Còn có thừa dịp công chúa ngủ hoặc là không ở đây lại càng tốt. Thật không biết công chúa nghĩ như thế nào. Vốn trước khi thành thân là chưa gặp mặt. Không nghĩ tới này công chúa vì thương thế của ta mà chờ đợi. Cho ta kế hoạch chạy trốn có một chút khó khăn. Bất quá cũng không trọng yếu. Chỉ cần cầm tiền, thừa dịp công chúa không ở trong phủ, sau đó bỏ đi, hết thảy mọi sự sẽ tốt đẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng như bắt được vàng. Lại nhìn đến Cửu Nhi buông đũa, hỏi, ăn xong rồi. Cửu Nhi buông chiếc đũa, sờ sờ cái bụng như có thai của mình, nói, này đồ ăn ăn thật ngon. Ta nhìn thấy đối diện trước mắt 4 cái bát lớn trống không, run lên đầu mi. Quả thật ăn tốt lắm. Đợi Cửu Nhi dọn dẹp xong, liền cho nàng lui. Đột nhiên nhớ đến tới thứ mà hôm nọ vô tình nhặt được. Ta liền đi đến giường, mang mền gối vứt xuống đất. Trên mặt giường có một cửa nhỏ. Ta mở ra, bên trong có cái hộp nhỏ. Đặt ở trên bàn mở ra, phát hiện là 3 quyển kiếm pháp, bộ sách dạy kinh công cổ xưa. Trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới Phong Mị Nghiêu kia đem mấy thứ này đều giấu ở dưới giường. Lúc này kia phủ công chúa cách vách tường nhưng là nan không được chính mình. Đối kế hoạch chạy trốn của mình lại thật có ít. Ta trực tiếp mang quyển kiếm pháp cùng tâm pháp ném tới trên bàn. Với ta mà nói, kiếm pháp cùng tâm pháp cũng chưa có dùng. Chỉ có khinh công tối hữu dụng. Cái này có thể dùng để chạy trốn. Lại có thể dùng để bảo mệnh. Đánh không lại bỏ chạy. Ta cũng không phải người giang hồ. Nhưng nói không chừng 18 năm sau lại là một nữ hiệp A, ngồi ở trên ghế. Lấy bộ sách viết khinh công mở ra. Đều là phồn thể văn tự. May mắn chính mình trước kia thích tiểu thuyết Đài Loan. Thật không uổng phí. Lập tức liền tinh tế đọc lên. Sách này tuy rằng phong cách cổ xưa. Nhưng từ ngữ rõ ràng. Hơn nữa dễ hiểu. Nhìn, đọc đến nhập thần. Lúc phục hồi lại tinh thần. Nhìn đến sắc trời đã đen. Không nghĩ tới thế nhưng đã một ngày. Ta lắc lắc đầu. Đem bộ sách bỏ vào hòm. Lại đem chăn đệm phủ lại. Đem hòm nhét dưới cái gối đầu. Đi ra ngoài dùng bữa tối. Phân phó Cửu Nhi lấy mấy dũng nước ấm. Ăn xong bữa tối. Liền đi tắm rửa một cái. Liền thay quần áo ngủ. Tính ngày mai chính thức luyện công. Tuy ngực có thương tích. Nhưng là so với vài ngày trước thì tốt hơn rất nhiều. Khinh công này vẫn là có thể luyện. Ta nằm ở trên giường. Tìm được bộ sách liền cảm thấy kế hoạch chạy trốn có khả thi. Nghĩ tìm cơ hội tốt liền trốn. Lại ách xì một cái đã ngủ. Vừa tỉnh lại, ta thấy thần khí thoải mái. Đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy bộ quần áo màu tím mặc vào. Sau đó lại bảo Cửu Nhi giúp ta chải đầu. Hết thảy đã xong, ta liền đẩy cửa ra. Mang theo Cửu Nhi cùng ta đi dạo hoa viên. Ta thong thả bước chân đi đến hoa viên. Đang thưởng thức phong cảnh lại vô tình nhìn đến xa xa. Trong phòng, Lãnh Vận Tình đang cùng một người nam tử mặc áo lam trò chuyện với nhau thật vui. Đặc biệt Lãnh Vận Tình luôn tươi cười. Ta thấy thế liền có chút chói mắt. Ta nhíu nhíu mày, trong lòng có chút thấy ghét nam tử kia cùng công chúa thân thiết. Nhìn một cái, nàng cùng ta cũng chưa cười vui vẻ như vậy. Nhưng lại cùng nam tử này cười ánh mắt đều có tình. Cũng không ngẫm lại, chính mình đem người ta chọc cho giận sôi khí lên còn có thể đối với chính mình khuôn mặt tươi cười chào đón sao? Kia công chúa không phải có bệnh thì chính là đầu óc hư rồi. Ta có chút khó chịu quay đầu hỏi Cửu Nhi, người đó là ai? Tại sao cùng công chúa thân thiết như vậy? Ngay cả chính mình cũng không nhận ra lời nói của mình có mùi ghen tị. Cửu Nhi nghe ta hỏi, nhìn thoáng qua nam tử áo lam kia. Ánh mắt lập tức sáng rực, mặt cũng biến thành mê trai, thu tay áo của ta lại, chỉ vào nam tử kia kêu lên, ai nha, kia không phải Lâm Vũ Dân công tử sao, rất tài giỏi nha, nói xong còn có vẻ mặt mê trai nhìn nam tử áo lam kia. Ta nghe xong lời Cửu Nhi nói, trong lòng khó chịu, thật to khó chịu, chẳng lẽ ta so ra còn kém hắn sao, phủi tay áo xuống. Cầm cây quạt gõ đầu nàng một cái. Khó chịu nói. Chẳng lẽ hắn so với thiếu gia ta còn tài hơn sao? Đương nhiên. Ách. Không đúng không đúng. Thiếu gia so với Lâm Vũ Dân giỏi hơn. Cửu Nhi gật gật đầu. Mới nói hai chữ lại nhìn thấy mặt ta tức giận. Lập tức lắc đầu phủ nhận. Ta hừ một tiếng. Phe phẩy cây quạt đi đến đỉnh bên đó. Dám nói chính mình không giỏi hơn Lâm Vũ Dân kia sao? Nhìn kìa ánh mắt Lãnh Vận Tình thật mê trai. Ta giỏi hơn người kia. Cũng chưa từng nhìn ta cười như vậy. Lại đối tiểu tử kia cười tươi như một đóa hoa. Thật không biết tiểu tử kia có cái gì tốt. Không phải chỉ là bộ dạng tuấn tú sao. Ta còn không tuấn tú à. Ta phe phẩy cây quạt đi vào đình nội. Lãnh Vận Tình cũng phát hiện ta đang tới. Trong mắt có điểm kinh ngạc. Ta hừ một tiếng. Gây trở ngại đến ngươi với người yêu cái ngươi liền tỏ ra ngượng ngùng. Nhưng ta hôm nay phá hư chuyện tốt của ngươi. Ai cho ngươi gây trở ngại đến ta tán gái. Ta đi đến đỉnh nội liền ngồi xuống cạnh Lãnh Vận Tình. Tự mình rót chén trà uống. Nhìn thấy Lâm Vũ Dân đang nhìn về phía mình. Ta nhìn hắn mỉm cười. Nói, ai, các ngươi tán gẫu thì cứ tiếp tục. Ta ngồi hay không không ảnh hưởng. Tiếp theo lại lấy cánh tay khoát lên vai Lãnh Vận Tình. Đối với Lãnh Vận Tình ôn nhu cười. Nói, công chúa ngủ tốt không? Hôm nay rời giường không thấy được công chúa. Nguyên lai là ở trong này uống trà nói chuyện phiếm. Lãnh Vận Tình thấy cánh tay khoát lên vai mình, lại nhìn đến Tạ Ôn Nhu tươi cười, mặt hơi hơi đỏ lên, có chút kinh ngạc, trong lòng ngạc nhiên nói, người này như thế nào chuyển biến nhanh như vậy? Trước đó vài ngày còn đối ta trừng mắt, như thế nào nhanh như vậy lại ôn nhu? Bất quá lại nghe đến câu nói kia, Lãnh Vận Tình cắn răng, tay bên dưới vươn ra gắt gao ngắt hông người bên cạnh, lại nhéo xoay, nhìn người nọ bởi sắc mặt đau mà không dám la lên. Trong lòng hừ một tiếng, cho ngươi trợn mắt nói dối. Nhưng Lâm Vũ Dân nhìn ra là công chúa ôm eo Phong Mị Nghiêu, lại nghe ta vừa rồi nói câu kia vẻ mặt hào phóng trong lời nói, khuôn mặt tuấn tu có chút hồng, như thế thành thân hay chưa cũng như nhau. Thật sự là hào phóng. Trong lòng có chút ảm đạm cùng xấu hổ, không nghĩ tới bọn họ cảm tình tốt như thế. Xem ra chính mình thật là không có cơ hội. Trên mặt Lãnh Vận Tình vẫn duy trì mỉm cười nói, phò mã tại sao hôm nay dậy sớm thế? Không có đi ra ngoài dạo phố sao? Ta thân thủ cầm tay Lãnh Vận Tình đang nhéo eo ra, lại liền ở trước Lãnh Vận Tình bĩu môi nói, công chúa không ở bên người ta ngủ không tốt nha. Đi dạo phố cái gì? Cũng không quan trọng bằng công chúa a, chỗ công chúa nhéo bầm luôn. Này không biết thương hoa tiếc ngọc a, Lãnh Vận Tình bị ta cầm tay, mặt trắng nõn lại thêm một chút đỏ ửng, chiếu vào trên mặt, thật khả ái, ta nhìn có chút ngốc, không nghĩ tới công chúa mặt đỏ lại xinh đẹp như vậy. Ai, không đúng, nàng không có việc gì thì mặt đỏ làm gì chứ, hoàn toàn đã quên chính mình kéo người ta, lại nắm tay người ta. Lãnh Vận Tình ho khan một tiếng, thần sắc bất động, đem tay đang khoát lên vai mình đặt xuống, rút tay ở eo về, sắc mặt rõ ràng thật xấu hổ nhìn Lâm Vũ Dân cười nói, phò mã chính là như vậy, luôn động kinh, không cần quan tâm hắn, chúng ta tán gẫu của chúng ta. Lâm Vũ Dân nghe xong có chút mất tự nhiên nói, công chúa cùng phò mã cảm tình thật đúng là tốt. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh thoát đi nơi này, còn nói cái gì nói chuyện phiếm a, nhìn mình rất giống một cái đại bóng đèn tại đây, cho dù là tán gẫu cũng tán gẫu không được. Lãnh Vận Tình mỉm cười cũng không đáp lại, trong lòng lại nói, ta nếu cùng hắn cảm tình tốt, mặt trời chắc mọc ở phía tây nha. Ta trừng mắt nhìn Lãnh Vận Tình, đáng tiếc người ta không đem ta để trong mắt, trực tiếp không nhìn, ánh mắt đều có chút nhìn thấy ta liếc mắt một cái. Ta không vui ý, đầu óc suy nghĩ, vừa ôm eo Lãnh Vận Tình, cắn lỗ tai nàng như nói, người bội tình bạc nghĩa, người ở đây cùng nam nhân khác cười nói, phu quân như ta để đâu rồi? Lãnh Vận Tình bị ta thở ra nhiệt khí làm cho lỗ tai nhiễm một chút màu đỏ, đem cái tay đang ôm hông mình kéo ra, lại nghe ta nói như vậy, nhìn ta có phải hay không mắc bệnh thần kinh, thấp giọng nói, ngươi cùng thanh lâu nữ tử dây dưa lại không cho ta ở trong này cùng người khác nói chuyện phiếm. Cái gì bội tình bạc nghĩa? Ngươi đừng quên, chúng ta nhưng là hữu danh vô thật. Nghe vậy, ta giàu dĩ không vui ngồi ở một bên, không rõ vì cái gì nghe nói như thế có chút mất hứng. Ta cùng với nàng chính là hữu danh vô thật mà thôi. Nhưng thật ra có vẻ chính mình không có việc gì lại tìm nàng chọc. Hơn nữa ta cũng sắp chạy trốn, làm gì cùng nàng dây dưa. Nghĩ như vậy trước, ta cũng liền đứng lên, đối với Lâm Vũ Dân nói, người cùng công chúa chậm rãi tán gẫu, ta đi ra ngoài đi dạo phố. Dứt lời, liền phe phẩy cây quạt bỏ đi. Ta mới mặc kệ chuyện của ngươi. Ngươi cùng người yêu thông đồng ai với ai, cùng ta không quan hệ. Cách chương.